nhìn cặp mắt đen đen to tròn của chú Tiểu Tiêu. Bỗng nhiên cảm giác như hiện tại mình đang bị Hoắc Thiếu Ngải nhìn chằm chằm. Tâm tình bị đè nén lập tức tuôn ra. Hắn há miệng, nhưng lại chẳng phát ra âm thanh gì. Không, chú đều nhớ, mỗi một câu nói của cậu ấy. Chú đều nhớ kỹ, cách Trương,